Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, nói mạnh miệng. Đường Sương đang cùng Phiền Lập Văn gọi điện thoại lúc, Đường Quả Nhi cùng Phan Phú Quý vẫn ở líu ra líu díu. Một khắc không dừng lại đến, bọn họ vừa nói, vừa gặm hoa quả, vừa nhìn máy tính bảng trên. Uông uông đội. Không hiểu nổi 8 tuổi nhiều Phan Phú Quý vì sao cũng thích xem. Đường Sương không chút biến sắc ngồi ở bàn học sau. Một quãng thời gian cái gì cũng không làm. Liền lẳng lặng mà nghe Đường Quả Nhi đến cùng Phan Phú Quý đang nói chuyện gì. Tiểu cô nương vẫn đang hỏi Phan Phú Quý quê nhà bên kia phong thổ. Phan Phú Quý bà nội ở tại trường Giang Phương Bắc. Cái này thời tiết đã rơi xuống trận tiết rơi đầu tiên. Đường Quả Nhi đối tiết rơi hết sức tò mò. Nàng lớn như vậy còn không thấy chân thực tiết rơi đây. Nàng đầy mặt ước ao. Đối Phan Phú Quý miêu tả thường thường phát ra cảm thán. Nhìn ra được nàng vô cùng nghĩ tự thể nghiệm một hồi. Vì sao chúng ta nơi này không dưới tuyết? Đường Quả Nhi đầy đầu vì sao? Phan Phú Quý, bởi vì cách xích đạo càng gần hơn. Xích đạo là cái gì? Xích đạo. Tương đương chính là cách mặt trời càng gần hơn. Những vấn đề mới đến rồi. Vì sao chúng ta nơi này cách mặt trời càng gần hơn? Nhà bà nội cách mặt trời rất xa sao? Kém bao xa đây? Chấm ngoặc kép. Đường Sương nhìn xem thời gian. Đã rất muộn. Đề nghị đưa Phan Phú Quý về nhà. Thuận tiện giải vây cho hắn. Nhằm vào Đường Quả Nhi 10 vạn câu hỏi vì sao? Hắn đã đầu đầy là bao. Càng đi về phía sau càng khó trả lời. Đi đi đi, về nhà, ta đáp ứng rồi cha ta 10 giờ trước phải về nhà. Phan Phú Quý vội vã đứng lên đến, rời xa Đường Đường, tiểu hài tử này đáng yêu là đáng yêu. Thế nhưng quá khó ứng phó rồi. Đường Quả Nhi yêu cầu đồng thời đưa Phan Phú Quý rời đi. Đường Sương nói, quá lạnh, ngươi liền ở nhà ở lại đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Phan Phú Quý cũng nói bên ngoài lạnh lắm, gió thật lớn, tiểu hài tử vẫn là không nên ra khỏi cửa, ngày mai hắn lại đến lão Đường ra chơi. Thế nhưng Đường Quả Nhi kiên trì muốn đưa tiểu quý tử đoạn đường. Đều thu rồi hắn chúc ve sầu đây, đến có lễ phép mà. Được rồi, vậy ngươi đem hồ ly mũ cùng khăn quàng cổ đeo lên. Găng tay, còn có ngươi áo lông. Đường Sương nói rằng. Không nghĩ tới ra chuyến cửa phiền toái như vậy. Đường Quả Nhi chớp mắt một cái. Khoác lác nói. Không được. Luân gia mới không sợ lạnh. Luân gia còn muốn ăn kem đây. Hoặc là mặc. Hoặc là ở nhà ở lại. Hai chọn một. Cuối cùng Đường Quả Nhi lựa chọn võ trang đầy đủ ra cửa. Vừa ra khỏi cửa. Một trận gió lạnh từ trong rừng cây nhỏ thổi tới. Bé trực tiếp run lập cập. Lớn tiếng nói. Mẹ nha lạnh quá a. Sau đó như một làn khói lại trốn vào trong nhà. Phảng phất vừa nãy mạnh miệng không phải nàng nói. Đường Sương, Phan Phú Quý, gạch dưới, Đường Sương đối duỗi gia đình đến bé nói. Ngươi liền ở nhà ở lại. Ta nhiều nhất 5 phút đồng hồ sẽ trở lại. Đừng đi ra, đem khóa cửa trên. Sau đó mang theo Phan Phú Quý rời đi. Phía sau lập tức truyền đến tiếng bước chân. Bé lại theo tới, chủ động dắt Đường Sương tay, nói rằng, Luân gia muốn tỉnh lại lên, đưa tiểu quý tử đoạn đường. Đường Quả Nhi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, chỉ vào tròn tròn mặt trăng nói, tiểu quý tử nói chúng ta nơi này cách mặt trời càng gần hơn. Các ngươi nhìn, kỳ thực cách mặt trăng cũng rất gần đây, thật là đẹp nha, vầng trăng sáng này treo ở rừng cây nhỏ bầu trời. Dưới đáy là một mảnh đen sẫm cành cành xoa, như là một đám tay khô héo muốn chấm mút trong bầu trời đêm phần độc nhất trong sáng. Đường Sương trong đầu đột nhiên hiện lên đường chăn hình ảnh. Phảng phất vầng trăng sáng này chính là nàng. Đám này tay khô héo chính là trong làng giải trí thị thị phi phi. Ân ân oán oán, càng là thanh cao, càng là dễ thấy, càng là bị người mắt nhìn chằm chằm. Buổi tối 9:35. Việt Châu Đại học bên trong trừ bỏ tiếng gió, cây tiếng, không còn gì khác âm thanh. Đường Xương mang theo hai tiểu hài tử đi ở trống trải trong sân trường. Tiếng bước chân truyền ra thật xa, có vẻ cực kỳ tịch liêu, cũng cực kỳ bình tĩnh. Trong trường đại học bình tĩnh an bình, mà đồ tử giải trí tắc hầu như muốn phát sinh chiến tranh rồi. Quá rồi một đêm này, Phiền Lập Văn nhắm mắt tìm tới Trần Thâm Phượng, một cách huyền chuyển mà đưa ra hy vọng nàng có thể hướng Đường Chân biểu đạt một hồi áy náy. Sau đó, Phiền Lập Văn liền bị Trần Thâm Phượng thối mắng một trận. Mặc dù là ở văn phòng, cửa cũng quan, nhưng bởi vì thanh thế quá lớn, bên ngoài công nhân viên cũng có nghe được. Không bao lâu, cửa phòng ầm một tiếng bị kéo ra, đánh vào trên tường lại ngược bắn trở về. Động tĩnh kia đem bên ngoài thư ký dọa giật mình, nhưng nàng nhảy cũng không dám nhảy, câm như hến. Nhưng mà bên người nàng một vị dâu bạc lão ra ra nhảy, nhìn nổi giận đùng đùng rời đi Trần Thâm Phượng, đối Phiền Lập Văn thư ký nói, dọa lão già nhảy một cái, tiểu cô nương này hỏa khí làm sao lớn như vậy, ai nhà này còn tiểu cô nương đây. Bất quá đối lão gia tử tới nói, Trần Thâm Phượng xác thực được cho là tiểu cô nương, thư ký lúng túng nói, chủ tịch hội đồng quản trị, vừa nãy đó là Trần Thâm Phượng. A tương đương nàng chính là Trần Thâm Phượng A, con gái của ta rất yêu thích nàng ca, nhưng tôn nữ của ta không thích, tiểu nha đầu càng yêu thích Mạnh Vĩ Diệp ca, nha còn có Đường Chân. Trần Thâm Phượng nổi giận đùng đùng rời đi đồ tử giải trí. Đồng hành chỉ có nàng người đại diện, đây là tùy tùng nàng mấy chục năm, lão nhân. Hai người ngồi ở trong xe, trầm tĩnh một lúc lâu. Phiền Lập Văn lấy công ty lợi ích áp chế Trần Thâm Phượng, làm cho nàng đối vũ tướng Dis làm như không thấy, đã là nàng có thể nhẫn nại lớn nhất cực hạn, bây giờ dĩ nhiên quá đáng yêu cầu nàng hướng Đường Chân xin lỗi. Đây là không thể, nàng chưa bao giờ sẽ hướng về bất kỳ ai thỏa hiệp, thậm chí nàng thường thường mình và chính mình phân cao thấp. Phiền Lập Văn đến cùng Trần Thâm Phượng cộng sự thời gian không lâu. Đối với nàng hiểu rõ dừng lại ở mặt ngoài, không phải vậy sẽ không nói ra lời nói như vậy, trừ bỏ chọc giận Trần Thâm Phượng, không có cái khác bất kỳ chỗ tốt nào. Đột nhiên, Trần Thâm Phượng thở dài nói, "A Vũ ngươi nói đúng, hối không nên, lúc trước không nghe lời ngươi." Lúc trước người đại diện A Vũ khuyên Trần Thâm Phượng không muốn ký kết đồ tử giải trí, phục xuất có thể, nhưng muốn mặt khác tìm một nhà. Trần Thâm Phượng tính cách kiên cường, nhưng nhẹ dạ, điển hình thích mềm không thích cứng. Phiền Lập Văn tam cố mao lư, nàng cuối cùng vẫn là đến rồi đồ tử giải trí. A Vũ nghe xong Trần Thâm Phượng lời nói rằng, Phiền Lập Văn người này, sắc lệ mật mỏng, tốt mưu không đoạn, xem ra tựa hồ rất lợi hại, rất uy vũ, thế nhưng nội tâm lá gan lại rất nhỏ. Gặp phải vấn đề luôn luôn trông trước trông sau, không thể nhanh chóng làm quyết định, khuyết thiếu quyết đoán, có tâm cơ lại không lòng dạ. Nhìn những năm này đồ tử giải trí xu thế liền biết, ngoại bộ nguyên nhân là một mặt, nhưng càng quan trọng chính là hắn quản lý có vấn đề. Giống vừa mới chuyện như vậy, thật không phải một vị xí nghiệp lão tổng nên nói. Lúc này, A Vũ điện thoại vang lên, nàng nói với Trần Thâm Phượng. Là Phiền Lập Văn, Trần Thâm Phượng, nghe hắn nói cái gì? A Vũ, này, chào ngài Phiền Tổng, là, ta đi cùng với nàng. Tốt, ngài yên tâm, ta sẽ khuyên nàng. Tốt, cái kia bye bye. Trần Thâm Phượng hỏi, hắn nói cái gì? A Vũ lắc đầu nói, lúc này hắn còn đang muốn ngươi lãnh tĩnh, không muốn đi cùng Vũ Tướng tranh. Trần Thâm Phượng khinh bỉ mà nói. Người nói đúng, có tâm cơ lại không lòng dạ. Phiền Lập Văn người này không đủ vì mưu. Sau đó hối hận than thở. Hại ta a. A Vũ nghe xong lời này, cũng trầm mặc không nói. Cái gọi là hại nàng, là chỉ nhờ vả phi nhân. Bởi vì Phiền Lập Văn vô năng, dẫn đến Trần Thâm Phượng được ăn cả ngã về không phục xuất, nhìn dáng dấp thảm đạm hơn kết cục. Phượng Hoàng Vu Phi, cơ bản mặt đã định hình. Không có lập tức rõ ràng phi thường quy thao tác, không thể có đại khởi sắc. Hơn nữa hiện tại rơi vào vũ tướng việc này, không gì sánh được phiền phức. A Vũ, hiện tại ngươi định làm như thế nào? Trần Thâm Phượng nổi nóng nói. Cái này Vũ tướng khinh người quá đáng. Thiên hậu không thể nhục. Ta không phải loại kia nuốt giận vào bụng người. Nếu hắn muốn chiến đấu, vậy thì chiến đấu đi. Ta Trần Thâm Phượng xưa nay không sợ ai. Tô Lỵ tiên ta đều đánh mấy chục năm. Làm sao sợ một cái giấu đầu lòi đuôi người. Phiền Lập Văn muốn làm tôn tử. Liền để chính hắn đi quỳ liếm đi. Ta Trần Thâm Phượng lại chán nản. Cũng sẽ không uất ức chết. Có người sẽ nói gặp rủi do Phượng Hoàng không bằng gà. Mà có người nói nhưng là thiên hậu không thể nhục. Đây chính là người với người khác biệt. Cũng hiện ra trong đó chênh lệch. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.